Đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 78, góc truyện audio.com. Thực ra thì Ngọc Minh không phải là người đầu tiên đưa phép thuật kết hợp với khoa học kỹ thuật. Quốc trưởng Đức Quốc xã Adolf Hitler, người tôn sung năng lượng thần bí cũng như sức mạnh máy móc đã từng lên ý tưởng về việc kết hợp giữa ma thuật và công nghệ. Và những phù thủy người Zep, Manh, những người bị chèn ép sau sự thất bại của phe liên minh trong chiến tranh thế giới thứ nhất, đã nắm lấy bàn tay mạnh mẽ của Hitler. Phải nói là so với phù thủy Anh cổ hủ, phù thủy Pháp lãng mạn, phù thủy Nga bạo lực hay phù thủy Mỹ tản mạn thì giới phù thủy Đức khá là e hèm. Điên cuồng, bọn họ không ngại ngần gì tổ chức những thí nghiệm ma thuật trên Muggle. Không ngại ngần tìm hiểu cái mới, kết hợp, sáng tạo. Nói chung tính cách của phù thủy Đức giống như tính cách của người Đức vậy. Nghiêm cẩn, sáng tạo, táo bạo và tất nhiên, điên cuồng. Dưới sự hỗ trợ của các phù thủy, Đức Quốc xã đã tổ chức nên những quân đoàn sắc sống chiến đấu không biết mệt mỏi trên khắp các chiến trường. Đánh dấu sự huy hoàng của đế chế thứ ba, nhưng do sự hoang tưởng của Hitler, cũng như sự kiêu căng của các phù thủy dòng Zep, Manh, đã chốc đến sự tức giận của toàn thế giới. Các phù thủy Anh, Pháp, Mỹ, Nga bắt đầu liên hợp lại, cùng các phù thủy Đức giao tranh trên khắp các chiến trường. Không có sự trợ giúp của giới phù thủy, cùng với việc nước Mỹ tham chiến đã làm Hitler sụp đổ, phải tự sát, thế nhưng đó không phải là sự chấm dứt. Một lượng lớn các nhà khoa học, phù thủy cùng binh lính Đức Quốc xã đã được bí mật đưa đến một căn cứ quân sự nằm sâu trong rừng rậm Amazon. Ở nơi này, ma pháp cấm bắt đầu được sử dụng, và các đơn vị ma quỷ bắt đầu hồi sinh. Cái bọn chúng cần là một cơ hội. Một cơ hội để trả thù châu Âu, để máu lại nhuộm đỏ lá cờ thập tự ngoặc của đảng quốc xã. Và chúa tể hắc ám Voldemort đã mang cơ hội ấy đến với chúng. Một trại tiểu phu nằm rìa rừng Amazon, thuộc bang Goiânia của Brazil. Những tiểu phu trong trại vừa thức dậy sau một đêm miệt mài, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới mà không biết cái chết đang tiến đến dần. Trong sương mù, những bóng người màu xám xuất hiện, nhanh chóng vây quanh trại tiểu phu này. Những thây ma Đức Quốc xã bất ngờ xuất hiện trong trại. Vung lưỡi lê, sảnh công binh tiến hành tàn sát, máu tươi văng tung tóe. Sau phút đầu bất ngờ, những tiểu phu cũng bắt đầu vung vũ khí đánh trả. Một vài người còn chạy vào phòng lấy súng săn hay cơ máy làm vũ khí, hay cố gắng gọi điện cho cảnh sát. Nhưng bọn họ là người trần mắt thịt, làm sao có khả năng chống lại những xác sống đã được phù phép lại có kỹ năng giết người siêu việt này. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đám thợ xẻ đã gục xuống trong vũng máu. Từ trong rừng, một chiếc chiến xa Tiger màu trắng dẫn đầu gần chục chiếc khác tiến đến. Một sĩ quan SS mở nắp xe chui ra, quát lớn, dọn dẹp chiến trường, thu thập tân binh rồi tiếp tục tiến lên. Đám lính SS lập tức kéo xác của những người thợ xẻ đến xếp thành một hàng trước chiến xa. Sau đó bắt đầu thu thập tất cả những thứ gì mà bọn chúng có thể dùng như vũ khí như búa, cưa. Tên sĩ quan SS chui vào trong xe, lấy bộ đàm bắt đầu tiến hành liên lạc. Ngài Von Luther, tân binh đã sẵn sàng, mời ngài đến nghiệm thu. Điện đàm vừa dứt, một phù thủy mặc áo choàng màu trắng, trên ngực có gắn một phù hiệu chữ thập ngoặc lập tức độn thổ đến trước chiếc Tiger. Phù thủy này có cái mũi khoằm gian ác, đôi mắt xanh biếc lấp ló sau gọng kính bác học đôi lúc lóe lên những tia điên cuồng. Nhìn đống xác nằm thẳng hàng, Von Luther cảm giác khá vừa ý, lập tức lấy đũa phép ra và đọc thần chú. Chỉ một lúc sau, những xác chết đẫm máu đó giật giật, rồi bắt đầu ngồi dậy, đôi mắt đỏ lừ khát máu. Từ cổ họng phát ra những tiếng gừ gừ như tiếng của dã thú. Von Luther quay đầu lại nói với sĩ quan SS, đám này ta chỉ khôi phục sức sống và bản năng dã thú của chúng, và bắt chúng tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Tuy không có trí tuệ nhưng đám này có sức mạnh khá lớn, có thể dùng như pháo hôi tiên phong. Viên sĩ quan SS hài lòng gật đầu với Von Luther, rồi quay lại quát lớn. tiến lên, Penzer, những chiếc xe tăng lập tức tiến lên. Và thật kỳ lạ là cây cối đối với chúng dường như không có cản trở gì. Những chiếc xe tăng cồng kềnh tự thu hẹp lại để lách qua khoảng trống giữa các cây cối. Những cuộc tàn sát tương tự cũng xảy ra ở khắp các trại thợ xẻ, khu dân cư và thậm chí là một số thị trấn nhỏ ở ngoại biên rừng Amazon. Người chết bị hồi sinh và biên nhập vào đội quân ma quỷ này. Ở Mỹ, trên bầu trời New York, Washington DC, Los Angeles, những thành phố lớn của nước Mỹ, những chiếc khinh khí cầu Zeppelin cỡ lớn đột nhiên xuất hiện. Bất ngờ ném bom oanh tạc khắp nơi, những chiếc xe tăng ma quái cùng những chiến binh thây ma bắt đầu theo nhau nhảy dù khắp nơi. Lửa khói bốc lên khắp nơi nơi vệ binh quốc gia sững sờ trong những phút đầu tiên. Bị đánh trở tay không kịp, nhưng chỉ sau đó nửa giờ, cỗ máy chiến tranh lớn nhất thế giới bắt đầu vận động. Những chiếc chiến đấu cơ bắt đầu lên không, những chiếc trực thăng bắt đầu cất cánh. Nhưng lúc này, trong các thành phố lớn, một phần quân Đức chiếm giữ các tòa nhà cao tầng và biến chúng thành những pháo đài phòng không. Phần còn lại quân Đức bắt đầu tiến hành thảm sát thường dân, rồi lại hồi sinh xác chết của họ để gia tăng quân số của chúng. Máu người Mỹ bắt đầu chảy thành sông trên đất Mỹ. Tại căn cứ quân sự đảo Seo, James nhìn chằm chằm vào vệ tinh. Những chiếc khinh khí cầu của Đức đang tiến về nước Anh với vận tốc cao nhất. Các sĩ quan cao cấp cùng những phù thủy của đảo Seo đang chăm chú nhìn vào màn hình. Nhỏ to thảo luận với nhau. Màn hình đột nhiên biến đổi. Ngọc Minh xuất hiện trên màn hình, nhìn lướt qua những chiến binh cũng như phù thủy phe mình. Minh trầm giọng nói, các bạn, chúng ta đã tính lầm. Hắn trở về sớm hơn dự tính. James, kế hoạch X còn cần bao nhiêu thời gian nữa? James cười khổ nói, ông chủ, kế hoạch mới thực hiện được 46. Muốn đưa vào ứng dụng phải cần đem ít nhất là nửa năm nữa. Nếu vội vàng sử dụng thì cũng phải nửa tháng nữa. Pandora, căn cứ cải tạo đến đâu rồi? Suy nghĩ một lát, Minh lại hỏi, chủ nhân, căn cứ hiện đã có thể lặn xuống sâu khoảng 100 mét dưới mặt nước biển. Hoàn toàn có thể ẩn giấu trước kẻ thù, Pandora lập tức báo cáo. Vậy thì trước tiên ẩn giấu đi, để bộ phép thuật cùng nhân loại thử sức cùng hắn xem. Ta cũng sẽ đẩy nhanh kế hoạch ở Hogwarts. James, đảo Seo tiếp tục theo dõi bước đi của quân Đức. Có thông tin gì thì báo lại với ta sớm nhất có thể nhé. Ok, ông chủ, James gật đầu. Ngay lập tức, Pandora tiến vào trạng thái báo động. Những hồi còi vang lên chói tai, đèn đỏ nhấp nháy khắp nơi. Gia đình Stowe vươn những than thể khổng lồ nhanh chóng bơi vào hồ nhân tạo ở giữa đảo. Chó hai đầu Otis đang nằm vỉnh bụng sưởi nắng trên bãi cỏ cũng đứng dậy. Ngước đầu nhìn xung quanh rồi lại lười biếng nằm xuống, chép miệng, nhàm chán vãi bọ chết. Từ bốn phía của hòn đảo, những trụ kim loại có khắc ma pháp kỳ lạ nhô lên. Khi những cột trụ này đạt đến chiều cao 20 mét, một lớp màn ma thuật bảy màu lập tức xuất hiện bao phủ toàn bộ đảo Seo. Sau đó hòn đảo bắt đầu dần dần chìm xuống dưới đáy biển. Trong phòng chỉ huy, James ra lệnh, Pandora, tiến về phía ai, Sir, Len, các đơn vị tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Kế hoạch X phải đẩy nhanh tiến độ lên. Những người phụ trách gật đầu đồng ý với James. Rồi bắt đầu trở về đơn vị của mình tiến hành chuẩn bị. Tuy rằng trên mặt mọi người lộ ra một chút lo lắng và hồi hộp, nhưng trong mắt mỗi người đều lộ ra một sự hưng phấn. Chiến tranh đồng nghĩa với mạo hiểm, nhưng cũng đồng nghĩa với cơ hội. Trật tự thế giới sắp thay đổi, cơ cấu pháp thuật cũ sẽ bị thay đổi, và chính những người này sẽ trở thành những thành viên trong cơ cấu mới. Một cơ cấu mà pháp thuật và khoa học kỹ thuật sẽ kết hợp với nhau để đưa nhân loại tiến đến một tương lai mới. Một kỷ nguyên mới, cách chương.